Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Nắm giữ chế không quyền thần phong chiến đội. Ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Người người này không hổ là ở chính diện chiến đấu lên có thể đem Ngọc Thiên Tâm đều đè lên đánh người. Kiếm pháp quả nhiên tinh xảo. Chấm ngoặc kép, có chút chật vật chấn động sau lưng Tật Phong Song Dực. Lần thứ hai bay lên trời cao. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên ánh mắt rất là kiêng kỵ. Hắn vừa nãy chủ yếu chính là muốn thử một chút hắn ở chính diện chiến đấu lên đúng hay không Lâm Dạ. Đối thủ, vì một cái nguyện vọng. Thế nhưng đáng tiếc hắn thất bại. Có điều tuy rằng thất bại, nhưng Phong Tiếu Thiên vẫn không có nản lòng. Bởi vì ở vừa mới đối chiến Lâm Dạ thời điểm, hắn cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Có thể chưa hề dùng tới thực lực chân chính. Có điều tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng cũng muốn ở chính diện lên phát huy mới được. Có thể nếu như chúng ta thần phong chiến đội không cho ngươi cơ hội đây. Nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên mặt nạ dưới khóe miệng không khỏi hơi câu lên. Nhàn nhạt cười, chuẩn bị động thủ. Dựa theo kế hoạch, trước tiên dùng 80% thực lực. Nhường hắn nhìn, chúng ta thần phong chiến đội thực lực cùng phong cách. Đứng ở bầu trời, Phong Tiếu Thiên quát to một tiếng. Sau đó vung tay lên, chỉ thấy phía sau, thu được Phong Tiếu Thiên mệnh lệnh. 6 tên thần phong chiến đội đội viên nhất thời nhanh chóng đập động lên sau lưng nhanh cánh của gió, ở đấu hồn đài trên không nhanh chóng xoay quanh lên, lên, cuối cùng, theo Phong Tiếu Thiên quát to một tiếng, ở Phong Tiếu Thiên dẫn dắt đi, 5 đạo bóng người màu xanh nhất thời đồng thời đáp xuống. Hóa thành một đạo nói màu xanh lưu quang từ trên trời giáng xuống. Hướng về Lâm Dạ nhanh chóng lao tới. Muốn cùng tiến lên sao? Tay cầm ẩn phong kiếm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua 4 phía bầu trời. Nhìn chính nhanh chóng vụt xuống 5 bóng người. Lâm Dạ ánh mắt không khỏi nhất thời hơi híp lại. Ở trong đôi mắt, vốn là con mắt màu đen lặng yên hóa thành màu xám bạc. Con ngươi phân liệt vì 2 cái. Ngoại phụ hồn cốt trọng đồng mở ra. Liền để ta xem một chút. Các ngươi thần phong chiến đội đến cùng có bao nhiêu thực lực. Đối mặt mấy tên đồng thời từ giữa bầu trời đáp xuống thần phong chiến đội thành viên. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Cầm trong tay ẩn phong kiếm đột nhiên nhất truyền. Sau đó trong nháy mắt hướng về phía trước chém ra. Trong nháy mắt, lượng lớn kiếm khí màu vàng óng nhất thời bị Lâm Dạ một kiếm chém ra. Có điều đối mặt Lâm Dạ chém ra hiên viên kiếm khí, 2 tên ở phạm vi công kích bên trong thần phong chiến đội thành viên vẻn vẹn là sau lưng cánh của gió rung lên, liền lập tức né tránh. Mà ở Lâm Dạ tạm thời bước lui trong đó 2 cái bay lượn mà xuống thần phong chiến đội thành viên thời điểm, mặt khác 3 cái thành viên nhưng trong nháy mắt liền vọt xuống tới, dồn dập đem sắc bén vuốt sắc nộ chụp vào Lâm Dạ. Có điều đối mặt vẻn vẹn 3 cái thần phong chiến đội đội viên tiến công. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng năng lực dưới. Phối hợp tự thân kiếm pháp. Lâm Dạ rất là ung dung liền đem tiến công ngăn trở. Mà sau đó, lại là 2 cái thần phong chiến đội đội viên cũng gia nhập chiến đấu. Lâm Dạ mặc dù có chút áp lực, nhưng cũng có thể ứng đối. Nhìn thấy Lâm Dạ đối mặt bọn họ 5 tên thần phong chiến đội đội viên như thế tiến công giống như mưa to gió lớn, dĩ nhiên cũng có thể ứng đối kín kẽ không một lỗ hổng. Điều này làm cho Phong Tiếu Thiên trong lòng có chút khó chịu. Người này là quái vật à? Ở một lần tiến công, nhưng lại lần nữa bị Lâm Dạ vung kiếm đẩy lùi sau. Đứng ở đằng xa, nhìn thấy Lâm Dạ cầm trong tay ẩn phong kiếm hầu như vung vẩy thành đầy trời kim quang. Phong Tiếu Thiên cắn răng, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Ở trong bạn cùng lứa tuổi, Phong Tiếu Thiên không có phục qua bất luận người nào. Thế nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy Lâm Dạ vung kiếm dĩ nhiên đồng thời ngăn trở bao quát hắn ở bên trong 3 tên hồn tông. Cùng 2 tên hồn tôn, hơn nữa còn đều là mẫn công hệ thuộc tính phong hồn tông cùng hồn tông tiến công. Điều này làm cho Phong Tiếu Thiên không thể không phục. Ngược lại đối mặt tình huống như vậy, hắn Phong Tiếu Thiên khẳng định là chống đỡ không được. Ngươi rất mạnh, bất quá hôm nay ngươi nhất định phải thua. nhìn Lâm Dạ, Phong Tiếu Thiên trong lòng dần dần hạ quyết tâm. Tuy rằng cũng rất muốn cùng Lâm Dạ đơn độc toàn lực một trận chiến. Nhưng nghĩ tới sáng sớm hôm qua đi tìm nữ thần thời điểm. Nữ thần từng nói với hắn, chỉ cần có thể đánh bại Lâm Dạ, liền cho hắn giao du cơ hội. Nữ thần, đủ để điều này làm cho Phong Tiếu Thiên thả xuống bất kỳ kiên trì. Khả năng đây chính là ái tình. Liếm chó, đi, Từ Lâm, Vương Thư, hai người các ngươi cũng tới. Nhìn về phía giữa bầu trời vẫn không có hành động hai cái thần phong chiến đội thành viên. Phong Tiếu Thiên lớn tiếng quát. Ở chiến đấu bắt đầu trước, Phong Tiếu Thiên vốn tưởng rằng lần này đối chiến Lâm Dạ cũng không cần thần phong chiến đội toàn thể điều động. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hay là muốn toàn thể điều động mới có thể đạt được thắng lợi. Nghe được Phong Tiếu Thiên, giữa bầu trời hai cái thần phong chiến đội đội viên lẫn nhau đối diện một chút. Sau đó nhất thời đồng thời đem sau lưng nhanh cánh của gió đột nhiên rung lên. Hai người trong nháy mắt đáp xuống. Cũng hướng về Lâm Dạ cấp tốc bay vút đi. Mà ở nhường cuối cùng hai tên thần phong chiến đội đội viên cũng xuất chiến sau. Phong Tiếu Thiên cũng nhất thời lần thứ hai đột nhiên rung lên sau lưng tật phong song rực. Ở quát to một tiếng sau. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhằm phía Lâm Dạ. Mà cách đó không xa. Vốn là đối mặt 5 tên thần phong chiến đội đội viên. Tuy rằng Lâm Dạ có đỉnh tiêm kiếm pháp, còn có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, nhưng đã cảm giác được có chút vất vả. Dù sao Lâm Dạ đối mặt không phải phổ thông 5 tên hồn sư, mà là 3 tên hồn tông cùng 2 tên hồn tôn cấp bậc thuộc tính phong mẫn công hệ hồn sư. Đồng thời còn đều có năng lực phi hành, mà theo lại là 2 tên thần phong chiến đội đội viên gia nhập. Lâm Dạ nhất thời thì có chút phòng không thủ được. Hắn mặc dù có chút một tay kinh người kiếm pháp, còn có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Thế nhưng dù sao không có 3 đầu 6 tay, đối mặt 7 cái tốc độ kinh người, có năng lực phi hành mẫn công hệ hồn sư, Lâm Dạ thực sự là có chút ứng đối không được. Theo 7 cái thần phong chiến đội hồn sư toàn bộ gia nhập đối với Lâm Dạ chiến đấu. Lâm Dạ kiếm pháp tuy rằng như cũ kinh người, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh kiếm màu vàng óng ở bốn phía không ngừng lóng lánh. Thế nhưng Lâm Dạ quần áo nhưng bất chi bất giác có một ít vết chảo. Xem tới vẫn là muốn lấy ra một tờ lá bài tẩy. Đối mặt thần phong chiến đội tiến công, Lâm Dạ một bên vung vẩy trong tay ẩn phong kiếm không ngừng phòng thủ. Một bên không khỏi khẽ nhíu mày. Trong lòng hơi động. Lâm Dạ bắt đầu điều khiển lên ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y. Ở trên người mô phỏng ra một thân nội giáp đến. Tuy rằng lấy Lâm Dạ trải qua băng hòa tôi thể sau thân thể, đối với thần phong chiến đội công kích cũng gần như có thể chống đỡ. Thế nhưng Lâm Dạ thân phận bây giờ dù sao vẫn là khí hồn sư kiếm nhất. Vì lẽ đó vẫn là thể hiện ra do ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng đi ra trong phòng. Ngự giáp muốn càng tốt hơn một chút, cho tới vì sao Lâm Dạ không lựa chọn mô phỏng ra chớp giật chuẩn chi dực. Trên không trung cùng thần phong chiến đội giao chiến, vậy dĩ nhiên là bởi vì chớp giật chuẩn chi dực đã ở Sử Lai Khắc học viện trước mặt bày ra qua. Vì lẽ đó không tiện mô phỏng, đây là cái gì? Ở cùng Lâm Dạ chiến đấu bên trong, theo thần phong chiến đội toàn viên điều động, Lâm Dạ phòng thủ bắt đầu dần dần bị đánh vỡ. Nhưng Phong Tiếu Thiên lại có chút nghi hoặc phát hiện, ở cào nát Lâm Dạ quần áo sau, Lâm Dạ y phục trên người vết chảo dưới, dĩ nhiên có một tầng quái dị màu đen vật chất đang lưu động. Nhưng chưa kịp Phong Tiếu Thiên nghi hoặc quá lâu, ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y cũng đã lan tràn lên Lâm Dạ cái cổ. Cuối cùng, hình thành một cái trừ đầu ở ngoài, đã đem Lâm Dạ toàn thân bao trùm lên đến đen kịt nội giáp. Ở phát động ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y sau, Lâm Dạ bắt đầu giảm bớt vung vẩy ẩn phong kiếm tốc độ, không đang toàn lực chống đỡ thần phong chiến đội công kích. Thế nhưng thần phong chiến đội trung thật vất vả với thuận lợi công kích được Lâm Dạ, nhưng phát hiện mình công kích thật giống gặp phải một tầng trở ngại, hoàn toàn không có cách nào đối với Lâm Dạ tạo thành thương tổn. Đây là cái gì? Nhìn thấy Lâm Dạ trên người xuất hiện nội giáp, ở phát hiện công kích mất đi hiệu lực sau,